Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 489. Băng Lưu Thành đã không còn Lưu Tinh Phủ. Bốn càng, Băng Lưu Thành, Cát Gia, Sa Ngạo thiếu gia, ngọn gió nào đem ngươi cho ngươi thổi tới, nhìn thấy Sa Ngạo đến. Cát Gia gia chủ Cát Minh Thanh mặt lộ vẻ rực rỡ nụ cười. Hướng Sa Ngạo nhiệt tình đón lấy mà tới. Chẳng lẽ Cát gia chủ không chào đón ta tới sao? Nghe được Cát Minh Thanh lời nói, Sa Ngạo ra vẻ không vui, đối Cát Minh Thanh hỏi ngược một câu. Cát Minh Thanh nghe vậy, biểu lộ có chút cứng đờ, tiếp lấy lộ ra cười ha hả chi sắc, cười làm lành nói, ha ha, Sa Ngạo thiếu gia thật biết nói đùa, ngươi có thể đến ta đến Cát gia, quả thực là làm ta Cát gia bồng tất sinh huy, ta lại há có thể không chào đón. Ha ha, Sa Ngạo dối trá cười một tiếng, tiếp theo sắc mặt nghiêm một chút, trầm giọng nói, Cát gia chủ, ta hôm nay đến đây, nhưng thật ra là có một chuyện muốn nhờ, nếu là ngươi có thể thay ta đạt thành, kia Băng Lưu Thành nam ba dặm bên ngoài Lưu Ly mỏ vàng. Sa Ngạo dừng một chút, mỉm cười nhìn về phía Cát Minh Thanh, chờ đợi lấy Cát Minh Thanh trả lời. Cát Minh Thanh có thể lên làm Cát gia gia chủ, tự nhiên không phải người ngu, sau khi nghe, lập tức minh bạch Sa Ngạo ý tứ. Cát Minh Thanh biểu lộ nghiêm túc nói, thiếu chịu thiếu gia, không biết ta Cát gia cần làm những gì, chỉ cần ta Cát gia đủ khả năng, ta tuyệt đối sẽ không có chút từ chối. Tốt, Cát gia chủ quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Sa Ngạo hài lòng nhẹ gật đầu, cũng không quanh co lòng vòng, nói ngay vào điểm chính. Gần nhất Băng Lưu Thành mới tới một cái gia tộc, cùng ta phát sinh một chút khúc mắc, ta hy vọng Cát gia chủ năng xuất thủ, để bọn hắn vĩnh viễn biến mất tại Băng Lưu Thành. Nghe vậy, Cát Minh Thanh biểu lộ trở nên nặng nề, hỏi, không biết chọc giận Sa Ngạo thiếu gia gia tộc là Lưu Tinh Phủ. Sa Ngạo biểu lộ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, Lưu Tinh Phủ. Cát Minh Thanh nhướng mày, trong đầu bắt đầu suy nghĩ, muốn tìm được liên quan tới Lưu Tinh Phủ tin tức. Một phen suy nghĩ về sau, Cát Minh Thanh từ bỏ, hắn đối với cái này Lưu Tinh Phủ, trong đầu hoàn toàn không biết gì cả. Như thế xem ra, hẳn là như thiếu chịu nói như vậy, cái này Lưu Tinh Phủ là một cái mới tới thế lực. Bất quá, Cát Minh Thanh cũng là không phải kẻ lỗ mãng, ngắn ngủi trầm ngâm thoáng cái, hỏi, Sa Ngạo thiếu gia, người cũng biết ta Cát gia thực lực, không biết cái này Lưu Tinh Phủ thực lực như thế nào, chỉ có ba vị thiên cương tứ trọng, người còn lại đều là thiên cương đê giai. Sa Ngạo biểu lộ lạnh chìm, hướng Cát Minh Thanh giảng thuật thoáng cái, liên quan tới Lưu Tinh Phủ cụ thể chiến lực, chỉ có ba vị thiên cương trung giai biết được Lưu Tinh Phủ thực lực. Cát Minh Thanh trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh, đối Sa Ngạo bảo đảm nói, Sa Ngạo thiếu gia, người cứ việc yên tâm, sau ngày hôm nay, Băng Lưu Thành sẽ không còn có Lưu Tinh Phủ. Tốt, Sa Ngạo cười ha ha một tiếng, nói, như thế, ta liền lặng chờ Cát gia chủ tin lành. Sa Ngạo thiếu gia, đến lúc đó ta sẽ dẫn cái này Lưu Tinh Phủ đầu người, tự mình tiến đến Sa gia tìm ngươi, chỉ là hy vọng đến lúc đó ngươi có thể. Cát Minh Thanh mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, ám chỉ Sa Ngạo nhớ rõ kia Lưu Ly mỏ vàng. Cát gia chủ cứ việc yên tâm, Lưu Ly mỏ vàng chút chuyện nhỏ này, ta Sa Ngạo vẫn có thể làm được chủ. Sa Ngạo tự tin cười một tiếng, cũng không hề để ý kia Lưu Ly mỏ vàng, cho Cát Minh Thanh một cái an tâm trả lời. Tùy theo, Sa Ngạo đứng dậy, hướng Cát Minh Thanh nói, đã dạng này, ta liền về trước Sa gia, chờ Cát gia chủ tin tức tốt. Vừa nói xong, Sa Ngạo liền hướng Cát gia đi ra ngoài. Thấy thế, Cát Minh Thanh vội vàng đuổi theo. Sa Ngạo thiếu gia, ta đưa ngươi, Cát Lỗi, đi thông tri sở hữu các trưởng lão. Chúng ta chuẩn bị đi Lưu Tinh Phủ. Đem Sa Ngạo đưa tiễn. Cát Minh Thanh mặt lộ vẻ lạnh chìm chi sắc. Đối bên cạnh một cái trung niên phân phó. Trở lại Lưu Tinh trong phủ. Mạc Thanh Vân liền lặng lặng chờ đợi Văn Chiêu Đế hai người. Mang Văn Gia Thiên Cương cảnh trưởng lão đến. Sau nửa canh giờ, Văn Chiêu Đế hai người rốt cuộc đã đến. Giờ phút này hộ tống bọn hắn mà đến. Còn có Văn Gia hai vị Thiên Cương cảnh trưởng lão. Hai vị này trưởng lão thực lực không yếu. Một người Thiên Cương tam trọng đỉnh phong. Một người Thiên Cương ngũ trọng trình độ. Thiếu chủ, hai vị trưởng lão đến rồi. Đi vào Mạc Thanh Vân trước mặt. Văn Chiêu Đế hai người mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Hướng Mạc Thanh Vân đi hành lễ. Thiếu chủ, nghe được Văn Chiêu Đế lời nói. Cái này Văn gia hai vị trưởng lão biểu lộ biến đổi. Một mặt khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Bọn hắn Văn gia hai vị dòng chính tiểu bối. Trong đó một vị vẫn là Văn gia thiên kiêu chi nữ. Thế mà nhận trước mắt thanh niên tóc tím làm chủ. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Văn gia vị kia thiên cương ngũ trọng trưởng lão. Đối Mạc Thanh Vân chất vấn lên. Tiểu tử, ngươi đến cùng là người phương nào, ta là ai? Cái này cũng không trọng yếu. Đối với Văn gia vị trưởng lão này chất vấn. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Nói. Trọng yếu là, ta cho các ngươi hai lựa chọn, một cái giống như Chiêu Đế bọn hắn đồng dạng, thần phục với ta, một cái khác, chết, cuồng vọng tiểu nhị, khẩu khí cũng không nhỏ, muốn cho chúng ta thần phục với ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách kia. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Văn gia vị này thiên cương ngũ trọng trưởng lão tu vi sắc mặt trầm xuống. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ta niệm tình ngươi tuổi nhỏ vô tri, không muốn cùng ngươi so đo, chỉ cần ngươi tự đoạn một tay, đi ta Văn gia trước phủ quỳ bên trên 7 ngày 7 đêm. Ta liền thêm vào ngươi lần này mạo phạm, xích luyện, động thủ, gặp Văn gia hai người không muốn khuất phục. Mạc Thanh Vân khó được cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đối xích luyện hạ lệnh. Vâng, thiếu chủ. Xích luyện nghe vậy, chính là lộ ra nụ cười âm lãnh, trong mắt đỏ mũi nhọn thoáng hiện, hướng Văn gia vị này thiên cương ngũ trọng trưởng lão đánh tới. Hừ, nhìn thấy xích luyện hướng mình đánh tới, Văn gia vị này thiên cương ngũ trọng trưởng lão mặt lộ vẻ khinh thường. Âm thanh lạnh lùng nói, một cái thiên cương tứ trọng đỉnh phong tu vi người, cũng dám đánh với ta một trận. Như thế, ta Văn Hậu Nguyên liền để mở mang kiến thức một chút. Thiên cương ngũ trọng cùng thiên cương tứ trọng chênh lệch. Phong ấn chi môn, đối xích luyện phân phó một câu. Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ. Trực tiếp đối Văn Hậu Nguyên thi triển ra võ hồn thần thông. Phốp, bị phong ấn chi môn một kích. Văn Hậu Nguyên lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức uể oải mấy phần. Chỉ chốc lát, hắn tu vi liền rơi xuống đến thiên cương tứ trọng tình trạng. Trong nháy mắt trở nên ưu thế hoàn toàn không có. Cái này đây là thần thông gì? Cảm nhận được thể nội khí huyết bị áp chế. Văn Hậu Nguyên lập tức thần sắc đại biến. Ánh mắt bên trong toát ra một tia kinh hoàng. Mạc Thanh Vân vừa rồi thủ đoạn quá quỷ dị. Khặc khặc, ngươi còn muốn để cho ta mở mang kiến thức một chút. Thiên cương tứ trọng cùng ngũ trọng chênh lệch sao, nhìn thấy Văn Hậu Nguyên tu vi ngã xuống thiên. Cương tứ trọng, xích luyện âm lãnh cười một tiếng, trên mặt hiện ra đắc ý cười lạnh, phong phong ấn người khác tu vi, thiếu chủ thủ đoạn thật là khủng khiếp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thi triển phong ấn chi môn, một bên Văn Chiêu Đế hai người lập tức biểu lộ co lại. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong hiện đầy kính sợ. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra. Mạc Thanh Vân vậy mà có được loại thủ đoạn này. Giờ phút này, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Mạc Thanh Vân vì cái gì nói. đối phó thiên cương ngũ trọng cường giả không đáng kể. Để cho ta tới chơi đùa với ngươi đi. Tại xích luyện đối văn hậu nguyên xuất thủ lúc, Đường Triển mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, hướng văn gia vị kia thiên cương tam trọng đỉnh phong trưởng lão đánh tới. Phong ấn chi môn, cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân xuất thủ lần nữa. Đối văn gia vị này thiên cương tam trọng đỉnh phong tu vi trưởng lão. Thi triển ra võ hồn thần thông phong ấn chi môn. Hầu rộng, cẩn thận, nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, văn hậu nguyên lập tức biểu lộ, đối vị kia thiên cương tam trọng đỉnh phong trưởng lão nhắc nhở lấy. Chỉ là phong ấn chi môn tốc độ công kích quá nhanh, lóe lên liền biến mất, không đợi lời của hắn lối ra, phong ấn chi môn liền đánh vào văn hầu quảng thể nội. Phốp, bị phong ấn chi môn một kích. Văn hầu quảng cũng là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên thương bạch khởi đến, khí tức đại giảm, tiểu tử này rất quỷ dị, chúng ta mau bỏ đi. Như vậy phát hiện về sau, văn hậu nguyên không dám có chút chần chờ, lập tức dự định bỏ chạy. Lúc này, tại văn hậu nguyên hai người chuẩn bị đào mệnh lúc, mấy đạo khí thế kinh khủng hướng Lưu Tinh Phủ bước tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.